Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, luống cuống. Converter dung kiều cầu phiếu trở lại Louistown. Dina mở đót của mình tới đón cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái. Đem hành lý bỏ vào trên xe. Cứ ăn hướng về phía Dina hỏi. Trong nhà hết thảy vẫn khỏe chứ? Dina vừa nhìn kính chiếu hậu một bên đáp trả cứ ăn nếu. Trong nhà hết thảy cũng còn. Mẹ đang ở nhà mang con. Mẹ có chút quá sủng ái sư tử nhỏ liền. Cứ ăn suy nghĩ một chút đúng là cũng vậy. Cháu trai đây nếu là bị chân bàn vấp té. Mẹ hồi lập tức chạy tới đỡ dậy thuận tay cho chân bàn hai bàn tay. Nhìn không riêng gì Dina. Cứ ăn đều có chút lắc đầu. Bây giờ con trai có chút sẽ xem sắc mặt. Cứ ăn cùng Dina ở bên cạnh té rót một chút không khóc. Nếu là bà nội ở bên cạnh ngã xuống. Mắt ti hí liền chảy hoa hoa. Hướng về phía Dina nói. Vậy chờ trở về ta cùng mẹ nói một chút. Dina gật đầu một cái đem xe lái ra khỏi bãi đậu xe hướng nhà đi về phía. Ở Vương Phàm cửa nhà đem Vương Phàm buông xuống. Lái đến trong nhà mình. Teddy mấy cái liền đón núi tới. Bây giờ phát điều đã là một mau thành niên sư tử. Trên cổ đã bắt đầu dài ra lưa thưa bờm. Hoa hoa lò xo cùng nhiều đóa ba cái đều đã trưởng thành. 3 tuổi. Đã nhìn như uy phong lẫm lẫm. 3 tên đầu đều không nhỏ. Phát điều đổ rõ ràng cao lớn một vòng. Hơi tỏ ra có chút tròn đầu nhìn như tương đối anh tuấn. Vừa nhìn thấy cứ ăn ngược lại là hiện ra bướng bỉnh sức lực. Thầy phiên dùng thân thể cả cứ ăn chân. Từng cái cùng mấy món đồ đánh xuống gọi. Cuối cùng ở Teddy lớn trên trán sờ một chút. Sau đó ở võ tòng nhỏ trên trán nhẹ nhàng bắn cái băng đậu. Còn như Han Tiến bảo hai cái đứng ở trên cành cây kêu 2 tiếng. Coi như là đi theo cứ ăn chào hỏi. Dina hướng về phía cứ ăn cười nói. Teddy mấy ngày nay cũng tìm người bạn gái. Một cái mẫu gấu ngựa. Bây giờ mỗi ngày đưa xong Nini đi học thì sẽ theo Han Tiến bảo 3 cái đi dò xét một phen. Ta mới đi 3, 4 ngày. Teddy liền lan lộn người bạn gái. Tốc độ này cũng không chậm à. Cái này làm sao cả ngày còn nằm sấp ở nhà. Chiếu cố một nhà già trẻ đi à, cứ ăn nhìn Teddy nói. Dina cười một tiếng. Gấu cùng sư tử núi công lại không phụ trách dưỡng dục đứa trẻ. Đều là mẹ nuôi. Bây giờ 3 cái hình như là đem dòng suối nhỏ cùng đỉnh núi tranh thành liền mình lãnh địa. Cái này mấy nhà tử ngược lại là trung đụng không tệ. Ta để cho nhị tráng mang ta ngồi máy bay nhìn mấy vòng. Không phát sinh cái gì mâu thuẫn. Cứ ăn gật đầu một cái nói. Trong nhà chỉ còn lại võ tòng. Đến lúc đó lại tìm một khỉ mẹ tử liền đầy đủ hết. Cũng nên cho võ tòng tìm một bạn. Dina sau khi nghe cười nói. Cùng ta có thời gian đi xem một chút đi. Có thích hợp liền mua về. Hai người vừa nói một bên vào phòng xem đến mẹ già bắt tay chuẩn bị cơm tối. Cứ ăn hướng về phía mẹ hỏi. Sư tử nhỏ đâu? Mẹ nói. Cùng 3 người. Ông cháu 2 cái đi bơi lội đi. Dina nghe hướng về phía cứ ăn nháy mắt ra dấu. Sau đó xách cứ ăn nhỏ hành lý túi lên lầu. Mẹ. Sau này cháu trai té ngã ngươi đừng đi đỡ hắn. Đứa bé đã bắt đầu nhớ chuyện. Như vậy không tốt. Cứ ăn hướng về phía mẹ nói. Mẹ nhìn cứ ăn một cái. Ta cái này bà nội đau cháu trai thế nào? Các người 3 tiếng hậu ta vẫn không phải giống nhau sao nuôi? Cái này không cũng lớn lên thành nhân liền. Mẹ lập tức có ý kiến. Cứ ăn sau khi nghe hướng về phía mẹ tiếp tục giải thích. Chúng ta khi còn bé trong nhà cái gì điều kiện? Ngươi cùng ba ba lên một lượt ban. Tất cả đều là anh mang ta cùng chị. Bây giờ sư tử nhỏ cái gì điều kiện? Ngươi cũng không muốn trưởng thành cháu trai biến thành cái con nhà giàu đi. Ngươi cũng thấy trên tivi những đứa trẻ kia hình dáng ra sao? Chẳng lẽ sau này suy nghĩ sư tử nhỏ nhờ như vậy? Ngoặc kép, mẹ sau khi nghe do dự một chút. Ta đây chính là đứa trẻ té ngã đưa tay đỡ một chút. Ngươi nhiều như vậy đạo lý. Tính sau này ta cũng không đỡ. Không người để cho ngài không thương cháu trai. Cứ ăn giải thích nói. Chẳng qua là sư tử nhỏ từ nhỏ hoàn cảnh ở chỗ này. lớn lên cũng không nhất định có thể bị cái gì nhiều tổn thất nặng nề. Chúng ta khi còn bé đi học đều là mình chạy mấy dặm đường. Bây giờ đứa trẻ nơi nào có loại này cơ hội? Ta chính là nói đúng đứa trẻ nghiêm nghị một chút. Đối với đứa trẻ trưởng thành cũng có chỗ tốt. Đừng đến lúc đó ăn mặc không buồn cộng thêm cưng chiều. Đứa trẻ dưỡng thành kiêu căng tính cách. Đến lúc đó chúng ta lại hối hận cũng đã chậm. Lần trước qua báo chí còn thấy một cái con em nhà giàu giết người đâu. Vẫn là bởi vì là một điểm nhỏ khóe miệng. Người nói đứa nhỏ này làm sao chỉ bằng một chút khóe miệng sẽ phải một cái mạng. Mẹ nghe cứ ăn nếu sững sốt một chút suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Vậy ta biết. Cứ ăn ôm mẹ bả vai hướng về phía trong nồi văn đạo. Buổi tối ăn cái gì thơm như vậy? Ngoặc kép, mẹ lập tức bị rời đi đề tài. Thức ăn chua thịt dê. Ngoặc kép, cứ ăn sau khi nghe nói. Đây là Lục Nhiễm Nguyên trong nhà làm thức ăn chua. Ngoặc kép, làm thật không tệ, mẹ nói tiếp. Kêu ba ngươi tới chuẩn bị ăn cơm. Cứ ăn cười nói. Vậy ta đi gọi. Nói xong đi ra phòng bếp. Đẩy ra hồ bơi cửa. Bên trong nhiệt độ đại khái là 20 độ cỡ đó. Lập tức một cổ sóng nhiệt xuyên ra ngoài. Cứ ăn còn lấy là cha mang cháu trai bơi lội đâu. Ai biết hai người đã ở hồ bơi bên trên ghế nằm ngủ. Cha ăn mặc cái áo choàng tắm. Đem giống vậy khoác áo tắm cháu trai nhỏ bỏ vào trên bụng. Sư tử nhỏ đang nằm ở ông nội trên bụng nghẹo cái đầu nhỏ đang ngủ say ngọt. Mép còn giữ sáng trông suốt nước miếng. Cha hai bàn tay to nâng cháu trai cái mông. Cái bụng một cổ, cháu trai theo nhất khởi nhất phục, ông cháu hai cái một cái tiếng ngáy đại học năm thứ nhất cái tiếng ngáy nhỏ ngược lại là tương ứng. Thành thú, thấy tràng cảnh này, Cư An mang mỉm cười nhìn 2 phút, lúc này Dina đi tới, thấy cái này ông cháu hai cái tư thế ngủ nhẹ nhàng đẩy Cư An một cái. Nhanh lên một chút kêu ba ba đứng lên chuẩn bị ăn cơm đi. Sau đó xoay người rời đi Cư An lúc này mới tỉnh hồn lại. Đi tới ghế nằm bên cạnh đẩy cha một cái. Ba ba, đứng lên chuẩn bị ăn cơm. Cha mở mắt, bốn phía quét một chút. Thấy được trên bụng cháu trai. Nhẹ nhàng vỗ một cái. Đứng lên, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Sau đó ôm mắt buồn ngủ mông lung cháu trai hướng phòng thay quần áo đi tới. Người một nhà bắt đầu chuẩn bị. Chờ Nini cái bé gái này thả học đến nhà. Người một nhà người vây quanh bàn ăn cơm tối. Cha và mẹ một bên hướng bên cạnh cháu trai cùng cháu gái gắp thức ăn bỏ vào chén. Một bên hỏi lần này đi quê quán tình huống. Cứ ăn đầu đuôi gốc ngọn nói. Tóm lại chính là quê quán hai gia đình đều tốt. Nhiễm Nhiễm đồng đồng có thể ăn có thể ngủ. Ngược lại để cho hai cái cụ già yên tâm. Ăn cơm xong. Cứ ăn đem từ thành phố Giang Nam bên trong mua được hai đứa nhỏ đồ chơi phân cho hai đứa bé. Cho Dina mang theo cái kim đan cái mũ. Cha và mẹ chính là hai cái khăn quàng. Tóm lại cũng có chút nhỏ lễ vật. Không trị giá bao nhiêu tiền chính là toan tính cái vui mừng a. Buổi sáng đúng hạn tỉnh lại. Đè bình thời thứ tự xử lý hạ. Ăn theo xong rồi điểm tâm. Nhìn nha đầu đội tét đi ra cửa. Cư An cũng mở máy bay trực thăng dò xét nổi lên mục trường. Bây giờ mới mục trường cùng lão mục trường đã luyện thành một mảnh. Mới các cowboy cũng đều đúng chỗ. Chia tay một bộ phận bò trắng đến mới mục trường. Đi theo Lauren cùng Thomas trò chuyện một hồi. Hết thảy đều rất bình thường. Mới tới các cowboy cũng không tệ. Làm việc rất ra sức. Đây là Thomas đối với mới các cowboy đánh giá. Vòng quanh mục trường bay lúc này đúng dịp thấy Teddy mang Han tiến bảo. Còn có phát điều mấy cái cùng nhau hướng dòng suối nhỏ chạy đi. Cư An ở trên bầu trời cao từ từ đi theo. Han tiến bảo vừa vào rừng liền chẳng biết đi đâu. Ngược lại là Teddy cái dài rộng thân thể tương đối nổi bật. Tìm được bờ sông uống nước gấu mẹ. Lập tức hừ lần nối dõi tông đường liền đứng lên. Phát điều mấy cái đến bên trên dòng suối nhỏ bắt đầu truy đuổi nổi lên nai tới. Nhất thời gây ra náo loạn. Bốn người ngược lại là chơi kinh khủng. Bốn phía kinh trốn nai. Trọn vẹn thỏa mãn bốn cái động vật ăn thịt ác thú vị. Nhìn Cư An không ngừng lắc đầu. cái này chỉ là vóc dáng lớn liền thích chơi họ Từ, ngược lại là không thay đổi nhiều ít. Hơn nữa đi theo Han cùng Tiến Bảo hai cái, lại có thể liên phát điều hòa hoa hoa, hai cái con này sư tử cũng học được leo cây. Hơn nữa bỏ dậy không hề so lò so cùng nhiều đóa kém nhiều ít. Suy nghĩ nếu là đem cái này hai tên thả lại Phi Châu, cái này Phi Châu báo gấm liền phải xui xẻo. Cư An mở máy bay trực thăng nhớ tới mình trong không gian, vậy cái mới nước không gian còn chưa có thử nghiệm đâu. Nhìn bốn phía xanh biếc mục trường, cảm thấy đem mình bên trong mục trường cỏ làm lùn có chút không đành lòng. Đây có thể đều là tiền à? Đem máy bay trực thăng ngừng đến nhà, cưỡi đậu cỏ tìm khối mai ơ nhà mặt đông đồi thí nghiệm. Ở trên sườn núi tìm một vốn là rất lùn nhỏ rau củ dại, vậy tề trước bắp chân cỏ mà. Đem thùng nhỏ bên trong màu đất bí ngô hóa thành nước đổ liền đi lên. Viên này rau củ dại lá cây lập tức rụt, không bao lâu biến thành lớn chừng bàn tay nhỏ rau củ dại 7-8 mảnh lá cây hậu hậu thật thật. Dùng tùy thân cây đao nhỏ gạt một chút, phía dưới rễ cây cũng sắp lớn lên củ cải lớn lớn. Lại thử rút mấy cái như thường không nhúc nhích tí nào. Lại rót một điểm nhỏ nước cũng không thấy viên này thực vật có phân tán khoách trương triển khai. Hiện tượng, đi theo lại tới một cái muỗng nước, vẫn là không có dấu hiệu một viên đổi hai cây. Hai cây đổi bốn viên dáng vẻ, chỉ bất quá phần gốc hành lên mấy cái mặt bên rễ cây trở nên lớn hơn. Bây giờ luyện thành một mảng lớn, Cư An thử dùng đao gạt một chút, lại có thể bên hành phát triển đến mau 2 mét khoảng cách. Cái này sẽ để cho Cư An có chút gãi đầu. Cỏ này rốt cuộc có ích lợi gì? Thổi một tiếng huýt sáo đem đậu cỏ giao cho trước mắt. Chỉ cái này dày lá cây hướng về phía đậu cỏ hỏi. Ăn một miếng nếm thử một chút, xem mùi vị như thế nào. Ai biết đậu cỏ đem lỗ mũi đưa tới ngửi một chút, sẽ không có hứng thú. Thấy được cái tình huống này, Cư An đem một lá cây cắt xuống, thử hướng bên cạnh cắm một cái, tưới điểm nước không gian, ai ngờ lá cây cũng không có nảy mầm. Thậm chí liền nảy mầm dấu hiệu cũng không có. Cư An gãi đầu một cái nghĩ đến, chẳng lẽ là cùng củ cà rốt vậy? Mọi người ăn là rễ cây. Nghĩ tới đây liền đem rễ cỏ hành bào một chút lộ ra tới. Dùng đao cắt một miếng nhỏ đưa đến đậu cỏ mép, tỏ ý đậu cỏ nếm một chút. Đậu cỏ từ Cư An lòng bàn tay cắn nổi lên rễ cây khối. Nhai đều không nhai, lập tức nghẹo đầu quăng thật xa. Cư An cái này biết, rễ cây cũng không tốt ăn. Kia cỏ rốt cuộc có thể làm gì? Thật để cho Cư An có chút luống cuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.